Bán tiên, chương 176, đồ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam động chủ không có trả lời, tiếp tục hỏi, có biết địa mẫu vì sao muốn thu chung ra hai nữ làm đồ đệ? Hồng Đằng mặt toát mồ hôi nói, tiểu yêu nghèo thủ sơn bên trong một góc nhỏ, không thấy rõ thiên hạ chi năng, tiểu yêu không biết còn mời tam gia thứ tội. Tam động chủ bình tĩnh nói, không có trách tội ngươi ý tứ, bằng năng lực của ngươi cũng không cách nào quan tâm quá nhiều, nhưng tư nam phủ động tĩnh thiên lưu sơn là một mực có nhìn chằm chằm, địa mẫu cũng không phải là vô duyên vô cớ thu đồ đệ, tại thu đồ đệ trước đó có không biết tại sao đường nhà ai nô bộc liều mạng xông tư nam phủ sơn môn, sau không biết sao tư nam phủ người lại đem hắn mang theo đi vào. Sau này chính là ngươi nghe nói, địa mẫu rời núi, đi chung gia thu chung gia hai cái nữ nhi làm đồ đệ. Sau khi được kiểm chứng, cái kia liều mạng xông tư nam phủ sơn môn người chính là trung gia một cái hạ nhân. Nói cách khác đầu đuôi câu chuyện đến xem, là trung gia trước chủ động liên hệ tư nam phủ, sau mới có địa mẫu tìm trung gia thu đồ đệ. Không quan trọng một cái kinh thành thương nhân, coi như là phú thương lại như thế nào, ngươi cảm thấy bằng gì có thể kinh động địa mẫu tự mình đăng môn. Cái này, Hồng Đằng nghi ngờ không thôi, thử trả lời. Trên đời này có thể nhường địa mẫu cảm thấy hứng thú sự tình chỉ sợ không nhiều, tư nam phủ chỗ chức trách chẳng lẽ cùng tiên gia động phủ có quan hệ. Tam động chủ gật đầu, có thể làm một phương sơn đại vương còn không tính đần. Thiên lưu sơn bên kia cũng là như thế này đoán, cho nên điều động có thể điều động tất cả lực lượng gấp chằm chằm tư nam phủ nhất cử nhất động, nhưng một mực không phát hiện tư nam phủ có động tác gì, mãi đến truyền ra Loan Châu Mục Linh Sùng gả cho tại tin tức của ngươi, thiên lưu sơn ánh mắt quan tâm xem kỹ phía dưới mới phát hiện dị thường, phát hiện có tư nam phủ người cải trang bí mật xuất nhập. Hồng Đằng vô cùng lo sợ, không biết vị này đến tột cùng muốn nói cái gì, tựa hồ lại mơ hồ đoán được điểm vị này muốn nói cái gì. Tam động chủ nhìn chăm chú hắn. Ngươi còn cho rằng Loan Châu Mục Lữ khai xin ngươi giúp một tay, sau đó mời ngươi dự tiệc đáp tạ, là như thường sự tình sao? Hồng Đằng yết hầu run run, khó nhọc nói. Tam gia có ý tứ là đây là tư nam phủ đặt ra bẫy. Tam động chủ, hết sức rõ ràng, thăm dò ngươi yêu thích chỗ làm đủ loại chính là vì tại không khiến người hoài nghi tình huống dưới nhường ngươi nhìn thấy cái kia. Minh Nguyệt, Hồng Đằng thử nhe răng. Là tiểu yêu bị ma quỷ ám ảnh, tam gia yên tâm, nạp thiếp sự tình tiểu yêu sẽ tìm lý do đẩy. Tam động chủ tựa ở thành ghế khoát tay áo, ta tới không phải ngươi xấu chuyện tốt, mỹ nhân kế chúng cũng không sao, mỹ nhân cứ việc vui vẻ nhận, loại chuyện này, cái kia. Minh Nguyệt, cũng là thân bất do kỷ, huống chi tư nam phủ đại khái sẽ không cũng không cần thiết nói cho nàng chân tướng. Ngươi quan tâm sai trọng điểm, Hồng Đằng, ngươi liền không có nghĩ một hồi tư nam phủ tại sao lại xông ngươi tới. Hồng Đằng sừng sốt một chút, sợ hãi, cả kinh nói. Chẳng lẽ là xông, quan phong dương cổ mộ. Tới, kiến nguyên sơn trừ này, tựa hồ cũng không có gì có thể đáng đến tư nam phủ hạ như thế công phu, chẳng qua là cổ mộ kia năm đó không phải đã bị tư nam phủ vơ vét một lần sao. Tam động chủ, đây chính là ta tự mình tới đây tìm ngươi nguyên nhân chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tư nam phủ có phải hay không xông cổ mộ tới ai cũng không biết, có phải hay không là kiến nguyên sơn vùng này còn có cái gì là chúng ta không biết rõ tình hình. Cho nên không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể đánh rắn động cỏ. Nạp thiếp ngươi muốn tiếp tục trang làm cái gì cũng không biết, muốn ngoài lòng trong chặt, muốn mở to hai mắt nhìn chằm chằm tư nam phủ những người kia, xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Hồng Đằng, tam gia yên tâm, ta hiểu được. Chẳng qua là, một khi có biến tiểu yêu kiến nguyên sơn lực lượng đối cấp trên nam phủ sợ là ngăn cản không nổi. Tam động chủ, không có gì phải sợ, đại thánh đã tới, liền tại phụ cận thờ ơ lạnh nhạt. Quảng cáo, Hồng Đằng kinh hô, lần này thật chính là chấn kinh, không nghĩ tới yêu giới nhân vật số 1 cũng tới, lập tức khẩn trương không được. Đại thánh ở đâu, cho tiểu yêu tiến đến bái kiến. Tam động chủ, không đem này cách tục lễ, lúc này, đại thánh sẽ không dễ dàng lộ diện, nguyện ý gặp ngươi thời điểm, ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy, không cần cưỡng cầu. Vâng, Hồng Đằng đáp ứng, vừa nghĩ tới yêu giới đại thánh sau lưng tự mình nhìn chằm chằm, bỗng cảm giác nơm nớp lo sợ. Tam động chủ lại hỏi câu. Đều tới chút khách nhân nào, Đại Hoang Nguyên, U Nhai cùng Ân Quốc có tương quan người tới sao? Hồng Đằng cực kỳ nghĩ thầm một hồi, nói ra, khách nhân đến không ít, phần lớn đều là Loan Châu cảnh nội, không nghe nói có Đại Hoang Nguyên cùng U Nhai người cũng là Ân Quốc. Bích Hải thuyền hành, tại phụ cận bờ biển mở phụ tới người chúc mừng, tam gia có ý tứ là. Thật đúng là xảo, thật biết chọn địa phương, vừa vặn chạy này mở phụ đến rồi. Tam động chủ hừ lạnh một tiếng. Không ngoài sở liệu, nhìn chằm chằm tư nam phủ không ngừng ta thiên lưu sơn, Ân Quốc đại nghiệp ti sợ là cũng phát hiện đồng dạng tình huống. Đại Hoang Nguyên cùng U Nhai cũng là trước sau như một thanh tịnh không cuốn vào những sự tình này. Xem ra chỉ sợ không chỉ là Đại Thánh tới, chỉ sợ Địa Mẫu cùng Địa Sư cũng đã quang lâm. Hồng Đằng ngậm miệng không trả lời được, bị hù quá sức không nghĩ tới chính mình nạp cái thiếp lại kinh động đến nhiều như vậy tu hành giới đỉnh cấp nhân vật, lần này thật không biết là phúc hay là họa. Nhìn hắn bộ dáng, biết hắn sợ Tam Động chủ trấn an nói. Không cần sợ hãi, sự tình trừ phi gặp kết quả thật, trừ phi đến cần bọn hắn ra tay tranh đoạt mức độ, bọn hắn mới có thể lộ diện. Không có khả năng liền sự tình đều không có làm rõ ràng, liền vì cái xuống dốc thật sự tình nhảy ra tay đánh nhau. Cho nên ngươi lần này rất trọng yếu, sự tình làm xong, Đại Thánh tự nhiên sẽ có trọng thưởng. Vâng, Hồng Đằng mặt ngoài cung kính đáp ứng, âm thầm tâm mệt mỏi, lại bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình sẽ cuốn vào này loại phá sự. Cuối cùng đứng lên Tam Động chủ đi ra mấy bước về sau, đột nhiên nói. Đúng rồi, cái kia trong cổ mộ tình huống thế nào? Hồng Đằng cẩn thận đi theo bên cạnh hắn, bẩm báo nói. Không dám có dấu giếm, Tam gia tiểu yêu cũng không rõ lắm. Năm đó từ Nam Phủ chạy vào đi giày vò một chuyến, không biết tạo thành bao nhiêu thương vong, nghe nói cùng giải quyết dân phu chết không trên dưới ngàn người ở bên trong. Sau này Thiên Lưu Sơn người cũng tới, dẫn đầu Kiến Nguyên Sơn bầy yêu xuống lục soát một chuyến, tiểu yêu lúc ấy cũng ở trong đó, tận mắt nhìn đến lại tạo thành rất nhiều thương vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia dưới mặt đất giống như mê cung, yêu tà đáng sợ, mượn địa khí dẫn đến, giống như giết chi không dứt. Lúc trước thanh tra qua một lần về sau, Thiên Lưu Sơn đến đây chủ sự cái vị kia từng cân nhắc qua triệt để tẩy trừ cái kia dưới mặt đất tà nguyên. Bởi vì những cái kia yêu tà không dám thấy ánh nắng, biện pháp tốt nhất chính là đạp đổ cả tòa đại sơn, sau đó đào ra mặt đất nhường ánh nắng bộc phơi. Tam Động chủ gật đầu, người nói cái vị kia đến đây chủ sự, liền là Hai Động chủ. Việc này ta nghe nhị ca nói qua, xác thực như vậy cân nhắc qua, có thể công trình lượng quá lớn, ánh sáng ngọn núi kia nghĩ rời đều không biết muốn tiêu bao nhiêu năm thời gian, chớ nói chi là sâu đào ra dưới mặt đất, không thể không coi như thôi. Hồng Đằng, nguyên lai là nhị gia, là tiểu yêu mắt vụng về. Không sai, sau này cân nhắc đến những cái kia yêu ta cũng không dám ra tới thấy hết liền thôi, chẳng qua là dùng tảng đá đem đã đào ra lối vào cho giam giữ mà thôi. Bởi vì tiểu yêu đi vào qua, biết tình hình bên trong thật sự là đáng sợ, tiểu yêu chấp trưởng Kiến Nguyên Sơn sau cũng không có lại đi vào tra xét, vì vậy không rõ ràng bên trong đến tột cùng thế nào. Có thể làm cho yêu tu nói ra, yêu tà, địa phương, rõ ràng đúng là cái tà môn chỗ. Tam Động chủ chắp tay yên lặng một hồi, chợt nói thầm tự nói một câu. Trong mộ còn có thể có cái gì? Từ Nam Phủ này đến, sẽ cùng nơi này có quan hệ sao? Trời còn chưa sáng, còn tại nửa đêm, Loan Châu Mục Phủ đã đang bận rộn. Một gian trong tiểu viện có hai người dơ lên một cái cỡ lớn dương tiến đến, trực tiếp tiến vào chính sảnh. Trong chính sảnh cũng có hai người chờ lấy. Một người thân mang áo đen, thân hình gầy gò, trên mặt gầy đến cơ hồ không có thịt, cho người ta một loại khô lâu cảm giác, màu da ám trầm, tại Tư Nam Phủ địa vị không tầm thường, chấp trưởng tiền ti tên là Mông Phá. Còn một người khác chính là tham dự qua hộ tống Liệt Châu sĩ tử vào kinh thành đi thi Tư Nam Phủ hành tẩu, Kim Hóa Hải. Tại Tư Nam Phủ trước Tư Tiên Sinh trước mặt, Kim Hóa Hải tự nhiên là tất cung tất kính bộ dáng. Nhìn thấy mang tới sơn dương gỗ, phía trên còn cột lụa đỏ hoa đoàn, điều này hiển nhiên liền là mang đến Kiến Nguyên Sơn đồ cưới, Kim Hóa Hải có chút nghi hoặc không biết có ý tứ gì. Mông Phá giơ lên cái cằm, thanh âm âm u, mở ra, dương rơi xuống đất nhấc dương, hai người cấp tốc dỡ xuống tranh cãi, lật ra nắp vali, lộ ra bên trong đủ loại kim ngân khí mãnh. Mông Phá hỏi, có biết đây là cái gì? Kim Hóa Hải trần chờ nói, lên núi đồ cưới. Mông Phá lại hướng dương giơ lên cái cằm. Nâng lên, tranh cái hai người lập tức lại cái kia dương dơ lên, Mông Phá phất tay tại dương mặt bên. Đông đông đông, gõ vang ba lần, quảng cáo, Kim Hóa Hải đang nghi hoặc chợt nghe dương phía dưới truyền đến một hồi thanh âm huyên náo, dương vật phẩm bên trong đột nhiên trầm xuống một đoạn dài, mà dương phía dưới đột nhiên rơi xuống một tên người áo đen, ngay tại chỗ quay cuồng đến một bên đứng lên, trên tay còn cầm lấy một khối hèo. Hiểu không? Mông Phá hỏi, biểu diễn như thế rõ ràng hiểu rõ, đơn giản liền là dương phía dưới có thể giấu người, Kim Hóa Hải như thế nào còn có thể không hiểu, gật đầu nói. Thuộc hạ đã hiểu, Mông Phá lúc này mới phất phất tay, nhường biểu diễn ba người lui xuống, trong phòng không người về sau, hắn mới nói. Ta cũng muốn lên núi, ngươi nhưng thật ra là phụ ta là chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ta liền muốn giấu ở này đặc chế trong dương đi vào, có một nhóm người muốn cùng ta như vậy đi vào chung. Kim Hóa Hải nhỏ mồ hôi một thanh dáng vẻ nói, sao có thể nhường tiên sinh chịu như thế ủy khuất, Mông Phá đưa tay dừng lại, Người nghĩ đến đám các ngươi cải trang thành đưa đồ cưới lên núi, có thể giấu giếm được người hữu tâm con mắt. Bên này đưa đồ cưới có bao nhiêu người, lên núi có bao nhiêu người, người ta sẽ chằm chằm rõ ràng, các ngươi khó có cái gì hành động. Sau khi vào núi, đưa đồ cưới trên đường, tìm tới cơ hội thích hợp, giấu ở trong dương người sau khi hạ xuống ngay tại chỗ ẩn giấu. Các ngươi tại sáng hấp dẫn bọn hắn chú ý, yểm hộ ta bên này hành động. Vâng, Kim Hóa Hải đáp ứng về sau, lại chần chờ nói. Không phải nhường thuộc hạ tùy thời đi cổ mộ tìm kiếm sao? Mông Phá, cổ mộ chúng ta năm đó đều tiến vào đi điều tra qua, bên trong yêu tà bừa bãi tàn phá, hành động bất tiện. Chủ yếu nhất là chúng ta lần này nhân thủ không đủ, không có cách nào như năm đó như thế phát động số lớn nhân mã tiến vào chiếm giữ cũng trắng trợn làm việc. Còn có một chút cũng cùng năm đó khác biệt, năm đó chính là vì vào bên trong tìm quan tài, tìm vật bồi táng, ở cung điện dưới lòng đất bên trong thăm dò khả năng có cái gì sơ hở, lần này nhất định phải tường tra. Nhưng trong cung điện dưới lòng đất yêu tà quấy nhiễu quá lớn, ánh sáng đối phó những cái kia yêu tà liền là phiền phức, huống chi nhân thủ của chúng ta còn chưa đủ, nghĩ an tâm xem kỹ sợ là quá sức. Cho nên, ngươi muốn tùy thời an bài nhân thủ đi cổ mộ tìm kiếm, bọn hắn nhất định sẽ nhìn chằm chằm các ngươi, đem bọn hắn dẫn dụ đi vào, để bọn hắn lực lượng đi vào trước giúp chúng ta dọn bãi. Đãi hắn nhóm hạ thấp trong cổ mộ quấy nhiễu, lại để bọn hắn hiểu rõ chính mình bị lừa rồi, đãi hắn nhóm đều rút lui, đều nhìn chằm chằm ngươi đi ta bên này lại dẫn người đi vào. Kim Hóa Hải bừng tỉnh đại ngộ, thuộc hạ hiểu rõ, tiên sinh, chúng ta lần này đi vào vẫn là tìm. Vân Đồ, sao, Mông Phá, không nên hỏi đừng hỏi. Vâng, Kim Hóa Hải bó tay hạ thấp người, cách chương.